Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, câu hỏa hội. Đạo trường phân tranh, ôi, Hứa Dương thở dài một tiếng. Chủ quản đại nhân, những học viên này chuyện tình coi như xong đi. Bọn họ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Liễu Xuyên cả giận nói, Ôn Thế Nam dĩ nhiên như vậy tùy ý làm bậy. Ta muốn tiếp tục hướng về tổng bộ báo cáo, tăng thêm đối với hắn xử phạt. Hừ, hắn nửa đời sau, chờ ở Ma Uyên vượt qua đi. Lúc này Liễu Xuyên phái người, tùy tùng người học viên kia, đi tới bị giam áp học viên lãnh tụ địa điểm, đem thả những kia phân viện Huyền Tông giáo viên. Liễu Xuyên cùng Hứa Dương sẽ không có tốt như vậy sắc mặt. Những này Huyền Tông giáo viên, ta ngược lại thật ra biết rất rõ, trong bọn họ có không ít người ở Đông Lai Vương Thành đều có vợ, cùng Đông Lai chư tộc có vô số liên hệ. Đông Lai chư tộc lực lượng có thể thẩm thấu vào Đông Lai phân viện. Những người này có công lớn a? Hứa Dương cười lạnh nói. Liễu Xuyên chủ quản, Hứa Dương quản sự, chúng ta cũng là chịu Ôn Thế Nam cưỡng bức, lo lắng ra mặt sau khi sẽ gặp đến hắn chèn ép. Một tên Huyền Tông giáo viên kêu lên, kính xin ngài hai vị tha thứ. Hứa Dương, người xem nên làm gì? Liễu Xuyên chủ quản trưng cầu Hứa Dương ý kiến, lần này có thể đẩy đổ Ôn Thế Nam. Hứa Dương đưa đến tính quyết định tác dụng, nếu như không phải hắn lấy được Đông Lai chư tộc đút lót sổ sách, lấy Ôn Thế Nam kín kẽ không một lỗ hổng, Liễu Xuyên chủ quản thật sự rất khó tìm đến chỗ đột phá. Vô hình chung, Hứa Dương ở Liễu Xuyên chủ quản trong lòng địa vị lại đề cao một đoạn, hoàn toàn là bình đẳng vị trí. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hứa Dương biểu lộ ra thực lực có quan hệ. Liễu Xuyên chủ quản hiện tại đại nhà chứa chủ quyền to. Những chuyện này ta sẽ không tham dự. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn hiểu được tiến thối, sẽ không can dự Liễu Xuyên quyết sách, bởi vì Hứa Dương nhìn ra rồi. Liễu Xuyên tính cách thận trọng, ở bước đầu khống chế quyền to lúc, khẳng định không muốn quá đáng bức bách Đông Lai phân viện những này Huyền Tông giáo viên. Liễu Xuyên chủ quản gật đầu mỉm cười, nói rằng, được rồi, các ngươi những người này, nể tình chịu đến cưỡng bức mức, ta liền miễn trừ đối với các ngươi xử lý kỷ luật. Liễu Xuyên chủ quản âm thanh uy nghiêm, có điều, vì lấy công chuộc tội, mỗi người các ngươi đều phải viết một phần tố giác sách. Viết rõ trong khoảng thời gian này, Ôn Thế Nam vi phạm sân quy, còn tự ý giam giữ, dằn vặt học viên tội trạng. Chúng ta đồng ý, hiện tại Ôn Thế Nam đã là tường đổ mọi người đẩy. Những này Huyền Tông giáo viên vì bảo toàn tự thân, đương nhiên sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Hứa Dương nghe xong, cũng âm thầm dựng thẳng ngón tay cái. Liễu Xuyên chủ quản một chiêu này, dễ dàng liền đoạn tuyệt nhóm người này một lần nữa tập trung vào Ôn Thế Nam dưới trướng độ khả thi. Hơn nữa sẽ làm tổng bộ đối với Ôn Thế Nam định tội càng thêm nghiêm trọng. Sao sao sao sáp vân phong đỉnh núi, một mảnh lửa trại sáng tắt, đoàn người thiêu đốt hung thú thịt, ngồi vây quanh vui cười, bầu không khí hòa hợp. Những người này, theo thứ tự là Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ, Hứa Dư, Bổ Y, Thái Ly, Lê Ngọc Dung chờ 6 người. Còn có Nhạc Đình Vân, Hải Nhạc, còn có mấy cái không phải nhân loại sinh vật. Đó chính là Thái Nhược, Bạch Linh hai vị hồ nữ, tứ đại thống lĩnh, cùng với đang nướng thịt giá dưới. Đen lay láy con mắt vẫn chuyển loạn, miệng chảy nước miếng phì cầu. Hứa Dương, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến bây giờ mức độ, ta đều cảm giác không ra thực lực của ngươi đường biên ngang. Hải Nhạc uống một hớp rượu, than thở, ta đã sớm biết, ngươi không phải vật trong ao, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Vẻn vẹn 3 năm quang cảnh, ngươi tự thành liền khí hậu. Hì hì, Hải Tông ngươi có biết, Ôn Thế Nam trận này tai bay vạ gió, đến từ đâu? Nhạc Đình Vân cười nói, a, chẳng lẽ không đúng Liễu Xuyên chủ quản muốn thu được viện chủ đại vị, vì lẽ đó liên hiệp Hứa Dương đẩy đổ Ôn Thế Nam sao? Hải Nhạc nói, người chủ thứ làm phản, Nhạc Đình Vân cười tủm tỉm nói rằng, một đôi mắt nhìn về phía Hứa Dương, lộ ra thán phục kính phục thần thái. Là Hứa Dương nghe nói ngươi Hải Nhạc ở Ôn Thế Nam chính là thủ hạ chịu đến xa lánh, không cam lòng bên dưới, thuyết phục Liễu Xuyên chủ quản phát khởi lần hành động này, mới đẩy đổ Ôn Thế Nam. A, Hải Nhạc kinh ngạc đến bầu rượu rơi xuống đất. May là bên cạnh Ngự Huyền Vũ ý cười dịu dàng, tay nhỏ một chiêu, liền đem rượu ấm cách không hấp thụ quá khứ. Một lát mới tỉnh táo lại, Hải Nhạc xoa xoa mi tâm, lắp ba lắp bắp địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi, thật sự, chấm ngoặc kép, việc nhỏ mà thôi, không đáng gì. Hứa Dương từ giá nướng trên kéo xuống một khối màu mỡ hung thú chân sau thịt, đưa cho một bên Hứa Dư. Hải Tông năm đó ở Lâm Nguyên Thành cứu viện Chi Đức, Hứa Dương chưa bao giờ dám quên. Ôi, một tí tẹo như thế ân huệ, người dĩ nhiên tiêu hao lớn như vậy tâm lực, làm ra lớn như vậy trận chiến để báo đáp ta. Điều này làm cho ta nói cái gì tốt? Hải Nhạc thở dài một hơi, những khác cũng không cần nói rồi. Hứa Dương, từ đó về sau, ta Hải Nhạc này 200 cân liền giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần dùng đến địa phương của ta, ta nói nửa cái chữ không, trời đánh ngũ lôi, Hải Tông hà tất như vậy? Đại gia tương phùng tức là duyên. Ngự Huyền Vũ kéo xuống một cái thật dài miếng thịt, đưa cho lượn quanh vòng đảo quanh phì cầu. Đã sớm trông mà thèm nửa ngày phì cầu mở ra miệng rộng, một cái liền đem miếng thịt nuốt vào. Nguyên lành nhai nhai liền nuốt xuống. Bỗng nhiên, Lê Ngọc Dung sắc mặt khẽ nhúc nhích, lấy ra một tấm truyện âm trận đồ. Từng trận nhẹ nhàng huyền lực rung động, từ trong trận đồ trận văn lan truyền ra. Xin lỗi, không tiếp được một hồi. Lê Ngọc Dung hướng đi một gian tinh xá. Không lâu, Lê Ngọc Dung lần thứ hai đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Hứa Dương. Làm sao vậy? Hứa Dương mỉm cười nói, đang ngồi đều là bằng hữu, không cần thiết che giấu. Lâm Uyên Thành bên kia phân hội ra một điểm vấn đề. Lê Ngọc Dung nói rằng, ta nhận được Lâm Uyên Thành phân hội trưởng chuyện tấn, nói bọn họ cùng một nhà đạo trường đã xảy ra xung đột, cùng đạo trường phát sinh xung đột. Hứa Dương một chút suy nghĩ, trong nháy mắt minh bạch, hắn mỉm cười nói, này cũng bình thường. Chúng ta Dũng Giả công hội hấp thu tán nhân tu huyền giả, tiếp nhận nhiệm vụ bên trong liền bao gồm hộ tống khổ tu đội. Chúng ta thu phí so với trong đạo trường muốn tiện nghi rất nhiều, vô hình chung đoạt đi đạo trường chuyện làm ăn. Công hội, chẳng lẽ là Dũng Giả công hội? Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân đẳng nhân cùng kêu lên kinh hô. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ là Dũng Giả công hội hội trưởng? Một bên yên lặng ăn thì Thái Nhược, Bạch Linh cũng dựng lên lỗ tai. Không sai. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thân phận này kính xin chư vị bảo mật, tuy rằng tiết lộ ra ngoài cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng tóm lại sẽ đối với Dũng Giả công hội phát triển sản sinh nhất định ảnh hưởng. Dũng Giả công hội gần nhất nửa năm ở toàn bộ Đông Lai quốc, thậm chí là Hải Vân Thượng quốc bản thổ đều phát triển được khí thế hừng hực. Ta cùng Hải Nhạc có lúc còn đang ngờ vực, đến cùng công hội hội trường ra sao mới thần thánh, lại có thể có phá tông đan loại bảo vật này. Hiện tại biết rồi là ngươi, rất nhiều bất khả tư nghị nghi vấn đều có đáp án. Nhạc Đình Vân nói, đúng đấy, đối với người khác mà nói, kỳ tích khó mà tin nổi, đặt ở ngươi Hứa Dương trên người, nhưng đều có giải thích hợp lý. Hải Nhạc đạo, người trời sinh liền am hiểu sáng tạo kỳ tích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.